Thập nhị yêu tinh hệ liệt chí ái. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo ấm áp a, tựa hồ là về tới trong ngực của mẫu thơ ngoài niệm những tâm tình không yên, tò mò lắng nghe chứ thanh âm từ thế giới bên ngoài trước mắt là một vài hình ảnh xinh đẹp, nước biển xanh thẳng, dạn san hô xinh đẹp, một đàn cá nhỏ sắc thái diễm lệ hình dạng khác nhau bơi qua bơi lại. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, mấy người đứng ở phía trước kia là ai? A, nhận ra rồi, là Long Triển cùng Như Mặc còn có Nhiếp Chiêu. Trương Du hưng phấn liều mạng chạy về phía trước, một bên hô to tên của bạn tốt. Xa cách nhiều ngày như thế, thật là nhớ bọn họ quá a Tiểu Du. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi run rẩy, thanh âm kia bi thương như thế, tiếng kêu Trương Du đứt từng khúc ruột. Nhìn không được quay đầu lại, liền thấy đến một gương mặt làm mình khắc cốt ghi tâm. Đó là người dành cho y tình cảm chân thành, là khác mà y yêu nhất cũng là khác yêu y nhất. Trương Du lăng lăng nhìn Ma Khắc hướng y vươn hai tay, giống như một người sắp không chống đỡ được nữa, cứ tuyệt vọng như vậy mà nhìn y, Khắc. Ta chẳng qua là muốn đi cùng Long Triển Như Mặc nói mấy câu. Trương Du thì thào giải thích, nhưng là khi y nhìn đến vẻ mặt bi thương Ma Khắc như vậy, tim của y đau thật giống như bị ai gạch một đường dao khó có thể chịu được. Không bao giờ do dự nữa, đem thanh âm của Long Triển Như Mặc ném ra sau người, y bắt đầu hướng bên người Ma Khắc chạy đến. Chính là thật xa a, đường thật khó đi, tại sao y đi một bước liền té một cái. Bất quá hoàn hảo Khác, hắn thủy chung đều ở nơi đó, hắn luôn luôn tại kiên nhẫn chờ đợi chính mình. Trường dù cứ như vậy nhìn người chồng y yêu quý, không để ý chính mình một bước một ngà, hợp lại hết toàn lực đi đến gần hắn. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu thời gian, y cách Khác của y càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến chỉ cần vươn một bàn tay có thể đủ chạm đến hắn. Khác, ta đến đây. Ta đã tới, ngươi đừng sợ, ta sẽ không rời xa ngươi đâu, mà ta đáp ứng ngươi, phải đi đến khi địa lão thiên hoang. Trương Du vui sướng tươi cười, rồi mới thả người nhào vào trong lòng Ma Khắc lẩm bẩm nói. Khắc, ta đã trở về, ta trở lại trong ngực của ngươi đây. Địa lão thiên hoang, sông cạn núi mòn, ta thái tử phi tỉnh, thái tử phi, y vừa mới nói chuyện. Trong lỗ tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm hưng phấn quen thuộc, toàn bộ cảnh vật trước mặt bỗng nhiên biến mất, nào là nước biển, dạn san hô cùng bầy cá xinh đẹp, còn có Long Triển cùng Như Mặc, thậm chí mà ngay cả Ma Khắc đều biến mất. Hồng Lan, Trương Du rên rỉ một tiếng, rồi mới cố gắng mở to mắt lẩm bẩm nói. Ngươi không thể để cho ta hào hào ngủ một giấc sao? Mỗi lần luôn ở lúc ta đang chìm vào mộng đẹp tới gọi ta. Chấm, nương nương, một tiếng bi thiết rồi Hồng Lan lại khóc lớn lên, không chỉ như thế toàn bộ trong cung điện vang lên vô số tiếng khóc quanh quẩn bên trong gian phòng, còn có xu hướng to thêm. Uy, không cần phải như vậy đi, ta cũng bất quá nói ngươi một câu mà thôi. Trương Du liều mạng muốn đứng dậy, nhưng nói sao cũng không đứng dậy được, tay chân giống như không nghe chỉ huy của mình. Lạch cạch, một tiếng, trên mặt giống như có giọt nước mưa hạ xuống. Tiếp theo lại một giọt, thêm một giọt, giống như là trời mưa không ngừng rơi. Trong lòng Trương Du nghĩ, chẳng lẽ nóc nhà sụp rồi sao? Cho nên mưa mới rơi trên mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi y cố gắng muốn dương mắt xem tình trạng nóc nhà bị phá hư, đáp lại y là gương M8 ạt quen thuộc với đủ loại biểu tình mừng như điên, đau lòng, đau thương, vui mừng chờ mong trộn lẫn. Khác, là ngươi sao khóc thành cái dạng này? Không. Không đúng, cái này không trọng yếu, quan trọng là Khác, nguyên lai ngươi cũng sẽ khóc à, ta vẫn nghĩ ngươi sẽ không bao giờ khóc, là cái loại người từ sai khi sinh ra không bao giờ rơi nước mắt, trời ạ, nguyên lai ngươi kỳ thật sẽ khóc. Trương Du giống như là phát hiện bí mật thập phần trọng đại, ngạc nhiên ồn ào. Ngay sau đó, mặt của y bị bao phủ trong một bàn tay lớn, làn da có thể rõ ràng cảm giác được cái tay kia đang run rẩy. Mà Ma Khác ở trước mặt hình như đang cố gắng khống chế cổ run rẩy này. Qua thật lâu, Ma Khắc cuối cùng thành công tràn ra một cái nụ cười ôn nhu, giống như thường ngày đối với Trương Du nói. Tiểu Du, ta thật là sẽ không khóc, sau khi sinh đến giờ chưa từng khóc, ta cũng không biết. Không biết mình vừa rồi tại sao lại rơi lệ, có phải thực buồn cười hay không? Đến, ngươi cười một cái cho ta xem được không? Trương Du mê mẩn nhìn Ma Khắc cau mày nói. Khắc, ngươi hôm nay có chút không giống với da, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không thích ngươi khóc thôi, ta thích ngươi cười, luôn luôn cười, ta tuy rằng rốt nát, nhưng ta cũng biết khóc là đại biểu thương tâm, cười là đại biểu vui vẻ, ta không hy vọng ngươi thương tâm, ta chỉ nguyện ngươi vĩnh viễn thật vui vẻ. Đứa ngốc, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Còn có từ quá vui mà khóc à, ta là vui vẻ quá mà khóc, hiểu chưa? Ma Khắc nhẹ nhàng ở trên khuôn mặt Trương Du vuốt ve, rồi mới nhắm mắt lại, run rẩy nói một câu. Đã trở lại, Tiểu Du, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi. Ngươi không có bỏ ta. Lời còn chưa dứt lại là nước mắt rơi như mưa. Trong phòng tiếng khóc lại một lần ùn ùn kéo đến hướng Trương Du thổi quét. Trương Du nghe mà trong lòng khó chịu, a y mở đôi mắt to ngập nước nhìn ma khác, đô miệng nói. Khác, nếu ngươi thật sự vui vẻ, có thể hay không trước lấy vài thứ lại đây cho ta ăn a, không biết tại sao ta giống như đói rất lợi hại ra, ô ô ô, ngươi nói ta ngủ bao lâu? Có phải hay không 3 ngày a, ta có cảm giác giống như đã nhiều năm chưa ăn, kỳ quái ta sao lại ngủ lâu như thế lâu a, nương nương, 3 ngày. Ngươi lại chỉ cho là mình ngủ 3 ngày, Hồng Lan nước mắt đầy mặt ra hiện tại trong tầm mắt Trương Du. Chỉ nói một câu nói, đã bị ma khác đánh gãy. Được rồi Hồng Lan, những lời này chờ sau này cùng Tiểu Du nói sau, ngươi đi truyền lệnh trước đi, trước lấy dược bổ ngự y đã khai cũng cùng lấy đến luôn, hiểu chưa? Vâng, điện hạ ta đây phải đi, ta tự mình đi. Hồng Lan đem nước mắt lau đi, rồi lại hướng Trương Du cười cười, nhẹ giọng nói. Nương nương, ngươi chờ ta trở lại nga. Nói xong mới xoay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người xảy ra chuyện gì? Trương Du thật là nghi hoặc. Cố gắng kiểm lại trí nhớ của mình, nhưng tất cả đều giống như chỉ có vài mảnh nhỏ, không có cách nào nối liền lại. Quên đi, dù sao hiện ở trên người không có chút khí lực, chờ sau khi cơm nước xong có khí lực đầu óc trở nên linh quang một chút rồi nghĩ. Hơn nữa khác cùng Hồng Lan bọn họ giống như cũng biết chân tướng sự việc mà thật sự nghĩ không ra cũng không sợ, hỏi bọn hắn thì tốt rồi đây thôi. Hồng Lan chỉ chốc lát sau liền trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau còn dẫn theo một đội ngũ thật dài, trên tay đều bưng thực hạp, giữa phòng để một cái bàn thật lớn, bày bố đầy một bàn, đồ ăn so với trong ngày thường còn muốn nhiều vài lần, ước chừng có mấy trăm món. Trương Du đều sợ tráng váng, hoảng sợ giữ chặt tay ma khác hỏi. Khác, ta có phải sắp chết hay không? Cho nên ngươi muốn trước khi chết cho ta ăn ngon một chút, làm quỷ no. Nói bậy cái gì, ngươi sao có thể chết? Không có khả năng, ta tuyệt không hội cho phép. Ngoài ý muốn, ma khác lại hét lớn một tiếng, dọa Trương Du nhảy dựng. Ủy ủy khuất khuất nhìn phía ma khác, Trương Du bĩu môi nói. Không chết, thì không chết thôi, làm gì mà vì cái này mà giống ta. Ta nhìn đến mấy trăm món đồ ăn, cho nên nghi hoặc a, trước kia chúng ta không có nếm qua nhiều đồ ăn như thế. Lời còn chưa dứt thân mình đã bị ôm chặt lấy, nghe ma khác thanh âm run rẩy nói. Thực xin lỗi Tiểu Du, là ta không tốt, dọa đến ngươi chính là. Ngươi không biết mấy ngày nay, ta thật khó sống, ngươi không biết khi ta nhìn gương mặt không biểu tình của ngươi ta. Ta thật sợ hãi, nếu ngươi không tỉnh ta thật sự, không biết mình còn có thể sống tiếp hay không. Được rồi, khác ngươi đừng khóc a, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi không cần khổ sở. Ta hiện tại đều nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà. Trương Du trấn an vỗ bả vai ma khác rồi mới lại quay đầu nhìn về phía bàn ăn, tiếp tục nghi hoặc lẩm bẩm. Dạ, ta trí nhớ của ta hình như có rất nhiều đoạn ngắn đánh nhau, chẳng lẽ là ma tộc bị xâm lấn, rồi mới ta anh dũng làm gương tốt đấu tranh anh dũng, rốt cuộc vì các con dân ma tộc đích chiến đấu, kém xíu tặng tánh mạng, cho nên ngươi mới làm việc này khao thưởng ta sao? Phốc, lời nói Trương Du làm cho phần đông nha hoàn trong phòng còn chìm nước mắt cũng nhịn không được bật cười. Mà khác còn lại là thần tình hắc tuyến, trầm thanh nói. Ma tộc xâm lấn ta có thể cho ngươi đi đấu tranh anh dũng sao? Tốt lắm, ăn nhanh đi, ngươi không phải nói đói bụng sao? Hôn mê 3 tháng, ngươi tham ăn như thế, còn không biết đói thành bộ dáng nào rồi đó. Đến, trước khi ăn cơm đem bát thuốc bổ này uống hết đi. Tuy rằng còn không rõ chuyện gì, nhưng có nhiều đồ ăn như thế không thể nghi ngờ là làm cho Trương Du rất vui vẻ. Thẳng ăn một canh giờ, vẫn là ma khắc sợ hãi y trọng thương mới khỏi, lực tiêu hóa yếu cho nên không cho y ăn nữa, lúc này mới ngừng chiếc đũa, nếu không rất khó bảo đảm y sẽ không vẫn ăn đến chạng vạng. Cơm nước xong, ma khắc đơn giản rất kể lại chuyện Trương Du đã trải qua. Như vậy từng chút Trương Du cuối cùng đem những mảnh trí nhớ trong đầu nối lại. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn kêu lên, không đúng a, ta nhớ rõ Hồng Lan các nàng đều chết a, nhưng bây giờ ta đã gặp các nàng một thiều cũng không thiếu. Y chỉ đám người Hồng Lan, rồi mới hoảng sợ trong lòng hướng ma khác nhích lại gần, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ nói các nàng bây giờ là quỷ sao? Người cố ý đi đến chỗ Diêm Vương mang hồn phách các nàng về. Đại khái là cảm thấy được làm như vậy sẽ xúc phạm tới Hồng Lan, y chợt lắp bắp nói. Hồng Lan, các ngươi, đừng thương tâm ta không phải sợ các ngươi ta chỉ là có chút sợ quỷ mà thôi, bất quá không quan hệ, ta biết các ngươi cho dù biến thành quỷ cũng nhất định sẽ không thương tổn của ta. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi không có cái lưỡi dài, mắt như con cá chết, các ngươi vẫn là cùng khi còn sống giống nhau xinh đẹp như hoa. Cái gì khi còn sống, các nàng căn bản sẽ không chết. Mà khác thật sự không nhịn nổi, nghĩ thầm vợ mới vừa tỉnh lại bắt đầu phát huy bản sắc ngu ngốc liên tưởng lực thật đúng là phong phú. A, không chết, sẽ không a, ta rõ ràng nhìn đến, Trương Du ngẩn ra, không dám tin nhìn về phía ma khác, tiểu du ta là ma thần a, chút thủ đoạn ấy cũng không có, còn làm ma thần gì. Ma khác cương triều chìm đắm cười cười, rồi mới vuốt ve đầu của y nói. Lúc ta đuổi tới tuyệt sát trận, Hồng Lan các nàng đích xác đã chết, bất quá bởi vì tuyệt sát trận kia trước khi bị phá, là ngay cả một tia nguyên khí cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài trận, cho nên hồn phách các nàng chưa tán, ta chỉ chữa trị thân thể cho các nàng, dẫn hồn phách các nàng trở về vị trí cũ thì tốt rồi. Hoa, còn có thể như vậy à, Trương Du hâm mộ mở to hai mắt nhìn, rồi mới vừa nghi hoặc nói. Không đúng à, ta đây nè, ta tại sao liền hôn mê tới 3 tháng, Hồng Lan các nàng hiện tại rõ ràng cùng với người bình thường giống nhau. Bởi vì ngươi là thủy tộc, ngươi là tu yêu, ta không thể đem toàn bộ ma nguyên lực đưa đến trong cơ thể ngươi. Hơn nữa ngươi cũng chưa chết, tuyệt sát trận kia là nhằm vào ngươi, cho nên nguyên thần cùng nguyên khí của ngươi đều bị phá hư hầu như không còn, nhưng là thân thể lại còn hơi thở. Cho nên tuy rằng ngươi chưa chết, so với các nàng còn khó hơn cứu trị. Ngươi có biết hay không? Ta triệu tập tất cả thầy thuốc tốt nhất ma giới lại đây, cứu ngươi 10 ngày 10 đêm, sắp nguyên thần của ngươi tụ lại, nhưng nếu trong vòng 4 tháng không thay ngươi chữa trị nguyên khí, nguyên thần của ngươi sẽ hoàn toàn tứ tán, khi đó ta liền hoàn toàn mất đi ngươi. Mà khác nói tới đây, vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi, lại ôm lấy Trương Du nhẹ giọng nói. Hoàn hảo tiểu Du, hoàn hảo ngươi không có bỏ ta, 3 tháng này thật sự muốn đem ta giày vò đến chết. Đúng vậy a nương nương, thái tử điện hạ nửa bước cũng không chịu rời ngươi, ngươi hôn mê 3 tháng, hắn liền ở suốt bên giường bồi ngươi 3 tháng, còn muốn nhẫn giày vò trong lòng sai người đem tấu chương quan trọng lại đây xử lý. Hơn nữa 3 tháng này a, hắn đều không có ăn cái gì, chúng ta khuyên hắn, hắn nói phải lưu cho ngươi ăn. A, ngươi, Trương Du cảm động chuyển đầu quay lại nhìn ma khác, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, thấp giọng nói. Ngươi sao ngốc thế a, chẳng lẽ ma cung có gì cũng muốn lưu lại cho ta sao? Ta cũng không biết ngươi có lúc cũng sẽ thành như vậy. Ta chỉ là muốn cùng ngươi ăn thôi. Ma khác cười nhu nhu tóc Trương Du. Kia lúc nãy ta ăn, ngươi sao cũng chưa ăn. Đôi mắt Trương Du càng đỏ hơn, cầm tay ma khác. Ngươi đứa ngốc này, ta xem ngươi ăn thật vui vẻ, đã cảm thấy thực hạnh phúc căn bản không cần ăn. Ma khác cũng cầm lại tay Trương Du, 10 ngón tay hai người hai vào nhau, gắt gao rúc vào nhau. Ba nữ nhân kia thì sao? Cuối cùng như thế nào? Trương Du cuối cùng nhớ tới 3 quý nhân tội ác tày trời kia, nhìn không được lại ngẩng đầu lên, trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Đều chết hết, kể cả người thiết trận này. Ma khác biểu tình bình tĩnh nói cho Trương Du, ở lúc ta đuổi tới, vừa lúc thấy ngươi rơi trên mặt đất giống như chết đi, ta ở nháy mắt liền phát cuồng, ngay cả chính mình cũng khống chế không được, lúc ta tỉnh táo lại, liền thấy những nữ nhân này cùng người thiết trận cũng đã hồn phi phách tán, thân thể tẫn hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng muốn hại ngươi, bất quá cuối cùng bị hại cũng chính là các nàng. Khác rất xuất, Trương Du tưởng tượng hình ảnh ngay lúc đó, cảm thấy một lòng tạo nên một cỗ cảm giác không thể tự chủ, nhịn không được ở trước mặt các cung nữ trong phòng ở trên mặt ma khác hung hăng hôn một hơi. Rồi mới nắm tay nói, ân ta chỉ biết ngươi sẽ đến. Những nữ nhân này nói tuyệt sát trận ngay cả một tia nguyên khí đều không lộ ra, bất cứ thứ gì đều ra không được, ngươi cũng không có khả năng phát hiện. Nhưng các nàng đã quên một việc, đó là ta và ngươi lại yêu nhau vô cùng, hai chúng ta là nhất định có thể tâm linh tương thông, khi ta gặp thống khổ, lúc ta ở trong lòng gọi tên của ngươi, ngươi nhất định có thể tới, kỳ thật lúc kia ta cũng có thể đánh bạc nhưng là khác. Ngươi thật sự chạy đến, mà khác gật gật đầu, mỉm cười nói, không nghĩ tới tiểu du ngươi tới thời khắc mấu chốt, lại thông minh lên. Đúng vậy, nếu không có ngươi cuối cùng đánh cược một phen kia ta thật là chỉ có thể nhặt xác cho các ngươi. Hắn nói tới đây, liền từ trên cổ Trương Du lấy Long Châu Long Triển tặng y lúc trước, một bên nói. Bất quá cũng may mắn nhờ có khỏa Long Châu, đó là tuyệt sát trận, 3 nữ nhân lại một lòng muốn đẩy ngươi tới từ địa ta tuy rằng đến, nhưng dù sao đã chậm. Nếu không có Long Nguyên trong khỏa Long Châu bảo vệ ngươi, chỉ sợ nguyên thần ngươi đã tẫn tán trước, thân thể cũng đã hóa thành cho bụi. Hoa, thật sự a, khỏa Long Châu Long Triển cho này quả nhiên lợi hại. Ha ha ha, ta rất có dự kiến trước, ta liền cùng các ảnh vệ đại ca nói ta có hắn cho khỏa Long Châu này, là tuyệt sẽ không chết. Ha ha, quả nhiên ra. Nói tới đây, Trương Du bỗng nhiên ngẩn ra như nhớ tới điều gì đó, rồi mới hắn chuyển hướng ma khác hét lớn. À, khác ngươi lần này thật ngốc ngươi. Mà nguyên lực của ngươi đối ta vô ích, tại sao không đem ta về Đông Hải cho Long Triển trị liệu cho ta a? Hắn là Long Thần lại là thủy tộc Long, nguyên lực của hắn đối ta khẳng định dùng được đi. Hơn nữa ta còn có thể nhân cơ hội này có một ít Long Nguyên cường đại vô cùng. Mà khác cũng là ngẩn ra, sau một lúc lâu mới gõ đầu của mình cười khổ nói. Đúng a, lần này là do ta ngốc ta. Ta một lòng nghĩ muốn cứu ngươi, nhưng, đối với ngươi thế nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới Đông Hải. Trời ạ, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá không quan hệ, đến cuối cùng ngươi cũng đã khỏe lại, Tiểu Du, ngươi cũng không biết ta vừa nhìn đến hô hấp của ngươi cuối cùng cũng vững vàng, ta thật rất vui vẻ. Vui vẻ là vui vẻ, nhưng thay đổi không được sự thật là lần này ngươi thật ngốc a, ngốc khác chúng ta rõ ràng có thể chiếm Long Triển một cái đại tiện nghi a, đều là ngươi khi không lại mất một cơ hội tốt như thế. Ở Trương Du không thuận theo không buông tha kêu to lên, các cung nữ đều che miệng cười trộm một đường lui ra ngoài. Thời gian còn lại cũng nên lưu cho một đôi có tình nhân rồi này. Ngoài cửa sổ ánh trăng đã từ từ chậm rãi từ sau núi nhô ra, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng đầy đại địa. Cách Trương.